Chàng rể phế vật, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807. Vẻ mặt của Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn, anh ta tự lẩm bẩm một mình, xem ra nhà họ Vương vẫn có chút nền tảng. Nhìn vẻ mặt của Trần Xuân Độ thay đổi, ông lão tóc bạc không khỏi cảm thấy tự hào, hừ lạnh nói. Nhà họ Vương của tôi đây kế thừa tổ tiên Vương Hử, Quỷ Cốc Tử, là tiền thân của phái Quỷ Cốc, sao có thể để cho một tên Long Vương nhà cậu khiêu khích chứ? Quỷ Cốc Tử, hai mắt Trần Xuân Độ nheo lại, vẻ mặt càng ngày càng thú vị. Âm dương bát quái là do tổ tiên khai sáng, uy lực khó lường, chỉ bằng một tên Long Vương nho nhỏ như cậu, dư xài. Ông lão tóc bạc ngạo nghễ cười nói. Bỗng nhiên, sắc mặt ông lão tóc bạc thay đổi, đột một hét lớn với Trần Xuân Độ, vươn một tay ra cách hư không ấn mạnh một cái. Chấn, ngay lúc ông cụ tóc bạc lên tiếng, một tên đệ tử nhà họ Vương chiếm cứ địa hình thuận lợi tứ phía ném ra roi sắt hóa thành một con rồng sắt gầm rú bay về phía Trần Xuân Độ. Ong, con rồng sắt này lao tới đỉnh đầu của Trần Xuân Độ, đột nhiên tản ra, hóa thành 8 con rồng sắt khác như thiên la địa võng lao tới áp chế Trần Xuân Độ, trong nháy mắt bao phủ thân thể Trần Xuân Độ. 8 con rồng sắt quấn chặt lấy cơ thể và cả tay chân của Trần Xuân Độ khiến anh bất động tại chỗ. Không chỉ vậy, các đệ tử nhà họ Vương lập tức lấy ra những tấm lưới kim loại lớn rồi tiến về phía Trần Xuân Độ. Đây là lần thứ 2 bọn họ chắc chắn bắt sống được Long Vương. Trần Xuân Độ đứng tại chỗ, không chút nhúc nhích chỉ nhìn ông lão tóc bạc và đám đệ tử nhà họ Vương, nhưng trong mắt chợt lóe lên một tia ý cười. Sau khi tấm lưới kim loại lớn bao lấy Trần Xuân Độ, các đệ tử nhà họ Vương cùng với ông lão tóc bạc nhìn Trần Xuân Độ bằng ánh mắt châm chọc mới lao về phía Trần Xuân Độ. Và ngay sau khi ông lão tóc bạc và những tên đệ tử của nhà họ Vương đến gần, khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên gợi lên nụ cười tràn đầy ẩn ý, tụi mày chỉ có tí khả năng này thôi sao? Trần Xuân Độ nói một cách mỉa mai, mang theo giọng điệu cực kỳ khinh bỉ. Ông lão tóc bạc dừng lại, vẻ mặt nhìn Trần Xuân Độ đột nhiên thay đổi, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm xấu. Rắc rắc rắc, toàn thân Trần Xuân Độ khẽ chấn động lên, một âm thanh trong trẻo truyền ra từ trên cơ thể Trần Xuân Độ. Chính là âm thanh của con rồng sắt đang trói chặt cơ thể Trần Xuân Độ. Không thể nào, những tên đệ tử của nhà họ Vương đó đều trợn to hai mắt, bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, trong lòng nổi lên một cơn sóng ngầm kinh khủng. Những con rồng sắt đó không ngờ lại xuất hiện nhiều vết nứt tinh xảo. Đây là tuyệt chiêu mà Quỷ Cốc Tử truyền lại cho tụi mày à, còn không chịu nổi một kích. Giọng nói bình tĩnh và lãnh đạm của Trần Xuân Độ phát ra từ tấm lưới kim loại lớn, gần như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Mấy con rồng sắt khẽ chấn động, vết nứt ngày càng nhiều, tiếng răng rắc vang vọng trong hư không. Ngay sau đó, khi mấy con rồng sắt đang trói chặt Trần Xuân Độ tan thành nhiều mảnh vỡ, đột nhiên trong mắt Trần Xuân Độ lóe lên một tia sáng màu đỏ tươi dữ tợn. Trần Xuân Độ bước lên một bước. Hừ a, giọng hét Trần Xuân Độ vang lên như tiếng sấm, khiến nhiều đệ tử của nhà họ Vương bịt tai đau đớn, thất khiếu chảy máu. Giết hết, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng sắt trên người Trần Xuân Độ biến thành vô số mảnh vỡ nhỏ rồi chấn động rơi xuống, bên trong tấm lưới kim loại lớn, một ánh sáng đen lạnh lẽo khủng bố đáng sợ xẹt qua. Những lớp lưới kim loại lớn bị long nha sắc bén chặt đứt, một bóng người từ bên trong bước ra. Không, sắc mặt ông lão tóc bạc khiếp sợ khó coi quát lạnh nói. Mấy con rồng giả này cũng muốn cản đường của tao. Trong tay Trần Xuân Độ cầm long nha, cả người ngập tràn sát khí quét ngang tứ phương. Một khi đã vậy, giết chết không tha. Ánh mắt Trần Xuân Độ hung hăng liếc nhìn đám đệ tử nhà họ Vương, chợt hừ lạnh một tiếng, long nha trong tay bỗng nhiên thoát khỏi tay anh. Long Vương hiện thế, lấy máu hiến tế long nha. Cách chương.